Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, đệ 1186 chương, 6 càng, đừng sợ, ta ở cạnh ngươi, trước hảo hảo nghỉ ngơi, có nói cái gì chúng ta có thể ngày mai lại nói, Trương Khiêm Bác trong đầu cũng đều là vừa mới đám. Kia phóng viên ngồi xổm cửa hình ảnh, vốn nên là một cái riêng tư địa phương. Hiện tại lại làm tùy ý mà phá hủy bầu không khí. Rơi xuống như vậy hoàn cảnh, Trương Khiêm Bác cảm giác sâu sắc tin tức tiết lộ đáng sợ. Suy tư muốn như thế nào làm mới có thể thay đổi hiện trạng. Hắn cùng Lưu Đình Nhi một đêm vô miên, bọn họ phán đoán ngoài cửa người có phải hay không đi rồi. Lưu Đình Nhi tính cách như thế điềm tĩnh người, thế nhưng lải nhải cùng Trương Khiêm Bác nói cả đêm nói. Vẫn luôn ai tới rồi ngày hôm sau buổi tối, Lưu Đình Nhi lấy hết can đảm mở cửa thời điểm, mới xác nhận đám kia truyền thông đã đi rồi, nàng nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, tê liệt ngã xuống ở ghế trên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Trương Khiêm Bác nhìn Lưu Đình Nhi suy yếu đuôi lông mày nhíu lại. Trong ánh mắt mang theo vài phần đau lòng, hắn cầm lấy di động. Đêm qua hắn riêng chú ý tới kia mấy cái phóng viên thân phận bài. Nhớ kỹ bọn họ truyền thông tên, đã phát một cái tin nhắn qua đi. Ta phi thường chán ghét có người đi tiết lộ. Đi tra xét gia đình của ta địa chỉ, khách sạn phòng, nơi ở điện thoại, bởi vì loại này không khỏe cùng sợ hãi. Qua đi mấy năm, ta thay đổi hai lần gia đình điện thoại. Bởi vì trong nhà lão nhân không thể đêm khuya luôn là bị quấy dây điện thoại đánh thức. Ta cũng nhiều lần mới vừa tiến tổ, liền bởi vì khách sạn phòng cửa có người, lâm thời thu thập hành lý bị bắt đổi khách sạn phòng. Thậm chí bởi vì nơi ở bị người ngồi canh, nửa đêm một chút bị người gõ ra môn, vận tốc ánh sáng dọn một lần ra, vì thế báo quá cảnh, luôn là nghĩ tính tính. Nhẫn quá lần này lần sau sẽ không phát sinh liền hảo. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy là ta quá làm ra vẻ. Chúng ta cái này chức nghiệp nên gánh vác này đó. Nhưng là nói thật, ta thoát khỏi không được trong lòng không khỏe. Biểu diễn khóa không dạy ta nửa đêm bị gõ ra môn sau như thế nào bảo trì mỉm cười. Nhưng ở như vậy hoàn cảnh hạ, ta tổng vẫn là nguyện ý tin tưởng cùng kiên trì. Ít nhất ở tư nhân thời gian cùng không gian nội, chính mình là cái tự do người. Chúng ta lẫn nhau đều là, suy bụng ta ra bụng người. Chúng ta đều không phải trong lòng đãi thưởng động vật. Đêm qua sự tình ta hy vọng không bao giờ sẽ phát sinh tin nhắn phát ra đi lúc sau. Thật lâu không có thu được hồi âm, Trương Khiêm Bác tâm phiền ý loạn mà tắt đi di động. Bồi Lưu Đình Nhi ra cửa giải sầu, bên này. Thư Trừng Phiêu đạt được vô số hạng trong ngoài nước giải thưởng lớn. Nổi bật chính thịnh, bởi vì quyển sách này đối với nhân tính khắc họa thật sự thập phần đúng chỗ. Quả thực có thể nói là trở thành một quyển không thể siêu việt kinh điển chi là money thậm chí có. Người lời bình nói, đây là Thư Trừng nhiều như vậy bộ nổi danh làm bên trong. Viết ưu tú nhất một bộ, AS công tác đàn nội, Thẩm Hòa. Thư Trường, là thời điểm bắt đầu cho ngươi thư phiên dịch thành mặt khác ngôn ngữ. Trịnh Nghị, xác thật a, viết thật sự thật tốt quá. Ta nghe nói nước ngoài không ít người đều bắt đầu có tay súng bắt đầu phiên dịch quyển sách này. Ở chợ đêm bên trong bị trở thành hư không? Chúng ta bên này cần thiết muốn mau một chút đem thư phiên dịch ra tới. Sớm một chút đem chính bản phiên dịch bổn phát hành ra tới. Dư Chu, ngươi chuyện này khiến cho Thư Trừng chính mình đến đây đi. Dù sao hắn cái kia đầu óc, cái nào quốc gia ngôn ngữ đều sẽ. Thư Trừng, thật sự ta mỗi ngày đều không có sự tình gì làm. Trịnh Hạo Nhân, cố lên huynh đệ, tin tưởng ngươi có thể. Thư Trừng, A Còng Thẩm Hòa, tiếng Nga ta tới, dư lại giao cho ngươi. Ngươi cho ta nhìn là money Thẩm Hòa. Vì cái gì là ngươi phụ trách tiếng Nga? Thư Trường, Nga quốc Mỹ nữ nhiều. Ngươi có ý kiến gì? Thẩm Hòa, xem thường, ha ha a, hết chương.